Tô lão phu nhân bật khóc ôm lấy Túc Bảo. Tiểu Túc Bảo, đứa con tội nghiệp của bà, sao nó lại khổ như vậy? Túc Bảo an ủi. Bà ngoại đừng sợ, có Túc Bảo ở đây, Túc Bảo ở cùng bà ngoại mà. Tô Dịch Thần vội vàng đi lấy thuốc cho Tô lão phu nhân. Yến tiệc vừa trở lại bình thường lại bị phá đám. Mọi người nhìn người nhà họ Tô, rồi lại nhìn Lâm Phong và Mục Thấm Tâm đang quỳ ở kia. Hai người vẫn khóc đến nước mắt ràn rụa. Đây là cố ý chọc giận người ta sao? Biết rõ sinh nhật của đứa nhỏ, còn chọn thời điểm như vậy mà đến. Không nhất định. Thế bọn họ tương đối đáng thương, nhất định phải tìm cách cứu lấy chính mình. Có người biết nội tình nói. Lâm Phong kia cũng không phải người tốt. Vụ án của Lâm gia vẫn đang được điều tra và chưa được công bố ra công chúng. Rất ít người biết về chuyện này. Một người khác nói. Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta được. Đứa trẻ sắp chào đời lại bị hại chết. Anh ta không kìm được nóng nảy mà đánh mạnh hơn một chút cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng, ba mẹ nào mà chưa bao giờ có ý định đánh con chứ? Dù sao, Lâm Phong cũng là ba ruột của Túc Bảo. Tô Dĩnh Nhạc không kiên nhẫn, nghiến răng hỏi. Anh à, sao anh không ném loại người này ra ngoài, còn chờ cái gì nữa chứ? Lần trước, Tô Vĩnh Nhạc đánh Lâm Phong một trận tơi bời, không nghĩ tới anh ta còn dám phát xác tới đây. Tô Nhất Trần nhàn nhạt nói. Trực tiếp ném ra ngoài, đối với bọn họ không phải quá dễ dàng rồi sao? Vốn định để sinh nhật Túc Bảo xong rồi sẽ giải quyết, không ngờ hai người lại tự dưng đến tận cửa. Chú Nhấp đã đi lấy bằng chứng rồi. Vào ngày Tô Nhất Trần và những người khác tìm thấy Túc Bảo, câu đầu tiên mà Túc Bảo nói là Túc Bảo không có đẩy gì. Công lý này, cậu cả của bé nhất định sẽ giúp bé lấy lại. Tiểu Bạch Liên, đứa trẻ mưu mô xấu xa, Tô Nhất Trần tuyệt đối sẽ không cho phép Túc Bảo bị dán cái mác như vậy. Lâm Phong quỳ trên mặt đất làm cho một hồi mới phát hiện không có người để ý tới anh ta. Ánh mắt của những người nhà họ Tô lạnh lùng, còn những người khác thì đang chờ xem kịch hay. Anh ta chỉ có thể nhìn sang Túc Bảo, tiếc nuối nói. Túc Bảo, xin hãy tha thứ cho bà, là do em trai con đột ngột ra đi, cho nên bà mới xúc động như vậy, bà bình thường không như vậy đâu. Lâm Phong vừa nói chuyện vừa nhìn Túc Bảo, cảm thấy Túc Bảo hẳn là không dám nói ra cái gì đâu. Trước đây, Túc Bảo chưa từng dám hé một lời. Nhưng Túc Bảo lại bình tĩnh nói. Bà, người nói dối. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng. Bà không có nói dối, không có nói dối mà. Túc Bảo nói. Bà đã từng đánh Túc Bảo và đã từng đánh Túc Bảo rất nhiều lần. Lâm Phong cầm nín. Trong lòng anh ta có chút khó chịu, cảm thấy Túc Bảo quá là không hợp tác. Bà là ba của con, Túc Bảo. Lâm Phong âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Tố Nhất Trần tiếp nhận hồ sơ từ trong tay chú Nhiếp, cười lạnh nói. Anh có phải là ba của Túc Bảo hay không? Con chưa biết được. Một con vẹt xanh loè loẹt đứng trên vai chú Nhiếp. Nhìn thấy nhiều người như vậy, con vẹt sợ hãi liền nhảy lên vai Túc Bảo. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Tố Nhất Trần đang làm gì vậy? Tố Nhất Trần cầm hồ sơ, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ gõ, hỏi. Mục Thấm Tâm, cô nói là Túc Bảo đẩy cô, làm cho cô sảy thai. Mục Thấm Tâm cúi đầu giả bộ khóc, vô cớ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Cô ta nghẹn ngào nói. Tôi không trách Túc Bảo, chỉ là con bé cảm thấy quá bất an. Tố Nhất Trần cười khẩy. Cô nghĩ rằng chỗ cô ngã Lâm gia không gắn camera, cho nên không biết sự việc mà cô đã làm. Mục Thấm Tâm sừng sốt nói. Tô tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Tại sao tôi nghe không hiểu? Tố Nhất Trần liếc nhìn con vẹt. Túc Bảo, mang Tiểu Ngũ đến đây. Túc Bảo ngoan ngoãn ôm Tiểu Ngũ đi tới, cục sữa nhỏ ôn nhu đáng yêu, an ủi con vẹt. Tiểu Ngũ đừng sợ nhé, cậu không ăn thịt chim hầm đâu. Tố Nhất Trần dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng của anh dịu đi một chút. Mục Thấm Tâm theo bản năng liếc con vẹt lập tức vỗ cánh kêu quạc quạc. Đừng tới đây, có chó giữ, có chó giữ. Mục Thấm Tâm nặn ra một nụ cười ngu ngơ. Đây là ý gì? Tiếp sau đó, con vẹt lại bắt chước giọng nói và ngữ điệu của Mục Thấm Tâm. Dì đã rất đáng thương, lỡ như các cậu của con có hỏi, con sẽ phải nói rằng là do con đẩy dì, đã hiểu chưa? Nếu con không nghe lời, con có tin rằng nếu tiếp tục như vậy,